Từ Thiên Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Sơ lược về cỗ máy thời gian của Sương Nguy, gồm có máy chủ được đặt trong phòng anh, và chiếc đồng hồ thời gian mà anh đeo trên cổ tay. Chiếc đồng hồ thời gian này hoạt động như một thiết bị điều khiển từ xa truyền mệnh lệnh và tín hiệu về máy chủ. Nhờ vậy Sương Nguy có thể du hành tới bất kỳ khoảng thời gian nào mà anh muốn. Đường hầm thời gian, lửa, ý cô ta là gì? Sương Nguy tự hỏi, anh nhìn lại cô bé đang đứng bên cạnh mình một lần nữa. Đôi mắt cô ấy thật khác lạ với hai màu đỏ, bạc, không giống với mắt của con người. Anh khẽ nói, nếu cô là lửa, thì tôi là tuyết, Huệ Nha đang mặc váy đỏ. Còn Sương Nguy mặc quần jean trắng và sơ mi trắng. Huệ Nha không còn nghe rõ lời Sương Nguy nữa. Nàng đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chóng mặt bởi trận chiến đã khiến nàng hao tổn quá nhiều năng lượng. Cộng thêm việc bị trúng thương từ tia lửa điện của con quái vật. Sương Nguy vẫn nhìn Huệ Nha. Trong đầu anh đang có rất nhiều băn khoăn về cô gái lạ lùng này. Làm sao cô ấy có thể từ ngoài trời bay vào phòng anh? Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Chợt, Huệ Nha ngã khuỵu xuống. Cẩn thận, Sương Nguy đỡ lấy nàng. Dẹt, đúng lúc ấy dòng thời gian đột ngột, đảo chiều, Sương Nguy kinh hoàng nhìn vào chiếc đồng hồ thời gian trên cổ tay mình. Những con số đang tự động nhảy hỗn loạn, và xung quanh hai người đường hầm thời gian đang vù vù trôi đi với một tốc độ chóng mặt. Những tia lửa điện màu tím lóe lên sáng rực và phát ra những tiếng nổ lớn khủng khiếp. Ầm ầm, máy chủ gặp sự cố rồi. Không thể điều khiển được nữa. Chưa bao giờ Sương Nguy cảm thấy bất lực và sợ hãi đến thế. Anh và cô bé này đang trôi đến thời đại xa xăm nào đây? Hay là sẽ lạc vào cõi không gian vô định? Phòng Sương Nguy, máy chủ đã phát nổ vì quá tải. Cả cỗ máy đồ sộ mà Sương Nguy tốn bao tâm huyết để chế tạo giờ đã tan thành xác pháo. Sương Nguy tỉnh dậy và cảm thấy đầu vẫn còn hơi choáng váng. Anh thấy mình đang nằm trên nền tuyết, xốp mềm và lạnh lẽo. Tiếng gió vi vút, rì rào, mưa tuyết rơi mịt mùng. Sương Nguy gắng gượng ngồi dậy. Huệ Nha đang nằm ngay bên anh. Nàng đã lịm ngất, anh nhìn ra xung quanh. Những thân cây cổ thụ hoàn toàn trơ trụi lá, và đều được phủ trắng bởi tuyết. Ở phía xa là một tượng đài đổ nát, với một bức tượng đá khổng lồ đã bị cụt mất phần đầu. Trông rất thê thảm, ít ra cũng đã thoát được ra khỏi đường hầm thời gian. Sương Nguy thoáng nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn lại chiếc đồng hồ thời gian trên cổ tay mình thì anh lại thấy rờn rợn. Số 5 đang được hiển thị là 2616. Đây là năm 2616 ư, anh đang ở đúng vị trí căn phòng của mình vào 600 năm sau. Nhưng giờ đây tòa biệt thự đã không còn, mà thay vào đó là khu tượng đài hoang vu này. Tương lai mà sao quang cảnh lại tiêu điều thê lương đến vậy? Phải quay trở về hiện tại thôi. Nghĩ vậy Sương Nguy bắt đầu thiết lập lại chiếc đồng hồ thời gian. Nhưng anh đã thử đi thử lại mà vẫn không có bất kỳ tín hiệu gì. Rồi anh cũng hiểu ra rằng, máy chủ đã chết, điều đó có nghĩa là anh sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở thời tương lai này. Sương Nguy thoáng lặng người đi trong nỗi tuyệt vọng, chẳng còn cách nào để quay trở về được nữa, và ước mong hồi sinh người mẹ thân yêu của anh cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Gió tuyết buốt lạnh, thấu tận xương tủy, Sương Nguy quay nhìn Huệ Nha, nàng vẫn nằm bất động trên nền tuyết. Bộ váy đỏ thẫm như màu hoa hồng, anh lay gọi nàng, nhưng thân thể nàng đã lạnh ngắt, anh liền bế nàng lên, trước tiên phải tìm một chỗ nào đó ấm áp hơn để giúp nàng lấy lại thân nhiệt. Mưa tuyết rơi ngày một dày đặc và gió cũng ngày càng dữ dội hơn. Có vẻ như sắp có bão tuyết, Sương Nguy vẫn bế Huệ Nha trên tay, đi qua dưới chân của bức tượng đá mất đầu kỳ vĩ. Tạc hình một vị thần khổng lồ nào đó trong thần thoại Ilan. Và hành trình khám phá thế giới tương lai của hai người đã bắt đầu như thế. Cách chương.